ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 42. Nhìn xem dần dần sụp đổ Thiên Kiếm Phong, Vương Lan trên mặt lộ ra như khóc như cười thần sắc phức tạp. Tòa này Thiên Kiếm Phong, nghiêm chỉnh mà nói hắn đã ở có 30 năm trở lên. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói đây cơ hồ chính là hắn một cái khác nhà. Kết quả hiện tại, cái nhà này sập, người không thể sống ở trong quá khứ. Lạnh lùng thanh âm từ trước người truyền đến. Vương Lan khá là mê mang ngẩng đầu nhìn về phía vị kia tự xưng hình bộ giang nam thanh lại ti. Đem chính mình thậm chí toàn bộ Thiên Lan kiếm tông từ Hoành Xương thái tử dưới tay cứu ra nữ nhân. Cái sau thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất mãi mãi cũng là như thế. Tự tin mà kiêu ngạo, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Tần Kiền Hoàng hai mắt vô thần, phảng phất đang nhìn xem xa xôi quá khứ một nửa. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói, chỉ ít ngươi, còn có ngươi Thiên Lan kiếm tông đều sống tiếp được, mà không phải cùng cái này Thiên Kiếm Phong cùng một chỗ bị mai táng ở trong đất. Vương Lan muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng đành phải gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mà đổi thành một bên. Bị đẩy ngã Thiên Kiếm Phong khung sườn phía dưới thì là hiển lộ ra một cái tương đối to lớn cái hố. Mà ở cái hố bên trong, tất cả người vậy mà lại thấy được một ngọn núi. Bất quá cùng Thiên Kiếm Phong khác biệt, tòa này bỏ túi sơn phong toàn thân đều là dùng hắc kim đổ vào mà thành. Xa xa không phải Thiên Kiếm Phong loại cấp độ, loại này sơn phong liền xem như võ đạo tông sư chỉ sợ đều không cách nào phá hư. Bất quá ở đỉnh núi dưới đáy, có thể nhìn thấy một cái cửa trạng kiến trúc, đó phải là cửa vào. Hơn nữa cửa vào đại môn tính chất rõ ràng không có đỉnh núi bản thể như vậy kiên cố. Nhìn qua bất quá là thông thường thanh đồng, qua vô số năm tuế nguyệt tôi luyện, cũng sớm đã chỉ là một cái bài trí. Các vị, có thể được cái gì liền toàn bằng bản lãnh. Hoành Xương thái tử cái thứ nhất hành động, cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc phong vọt tới đỉnh núi trước cửa. Hắc sắc cự long gào thét mà ra, trực tiếp đụng nát đỉnh núi thanh đồng đại môn, như cuồng long đồng dạng vọt vào trong đó. Hoành Xương thái tử tựa hồ phi thường tự tin, vốn không có để ý có thể bẫy dập, mà quỷ ảnh cũng là theo sát lấy Hoành Xương thái tử bước chân, nhanh chóng vọt vào. Quả nhiên, hắn đối cái này Hoàng Lăng hiểu rõ xa so với chúng ta đều sâu. Cách đó không xa, Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá thần sắc trên mặt vẫn là phi thường bình tĩnh. Đối Hoàng Lăng lý giải sâu, vậy thì có thể làm gì? Cái thế giới này là không công bình, bất kể là bình dân người chơi vẫn là khắc kim người chơi, ở một loại nào đó trở lên cũng không sánh bằng thiên mệnh người chơi. Nói ngắn gọn chính là Âu Hoàng, chúng ta xuất phát. Trần Khuynh Địch lòng tin tràn đầy nói, nhất là ở nhìn thấy phía sau mình Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng về sau, lực lượng càng đầy. Phi Long cưỡi mặt, tại sao thua nha tương đương, mà thẳng đến Trần Khuynh Địch cùng Hoành Xương thái tử hai nhóm người tiến vào sơn phong về sau, Tần Kiền Hoàng mới không vội vã mà bước chân ra, để Thiên Lan kiếm tông người ở bên ngoài chờ lệnh, ngươi cùng ta đi vào chung a. Vương Lan ngạc nhiên nhìn xem Tần Kiền Hoàng, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại mời mình đi vào. Phải biết đây chính là Đại Tần Hoàng Lăng a, người bình thường ý nghĩ chẳng lẽ không phải đem cơ duyên chiếm làm của riêng sao? Trừ bỏ thân tín cơ bản sẽ không dẫn người khác đi vào. Mà mình và Tần Kiền Hoàng lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Không cần suy nghĩ nhiều. Tần Kiền Hoàng hai mắt thản nhiên nhìn xem cái này to lớn sơn phong. Đột nhiên trào phúng tựa như cười cười. Ta còn chướng mắt cái này cái gọi là Đại Tần Hoàng Lăng. Bất quá bên trong quả thật có một chút chân phẩm. Đối với ngươi tầng thứ này võ giả ít nhiều cũng có chút tác dụng chỗ. cái này, Vương Lan còn muốn nói gì? Tần Kiền Hoàng lại là trực tiếp nơi đó đi về phía Sơn Phong. Đi thôi, đúng, cứ như vậy, rất nhanh ba đợt nhân mã liền biến mất ở màu đen Sơn Phong bên trong. Mà Thiên Lan Kiếm Tông chư vị đệ tử thì là khá là mờ mịt đóng tại Sơn Phong bên ngoài. Chờ đợi tông chủ của bọn hắn trở về, chỉ là vô luận là ai, đều không có chú ý tới. Giờ này khắc này ở đỉnh đầu của bọn hắn, trước đó bị Trần Khuynh Địch, Hoành Xương Thái Tử còn có Tần Thiên Hoàng ở giữa chiến đấu dư ba chỗ đánh vỡ trên bầu trời. Dần dần bắt đầu có đám mây hội tụ mà đến, hóa thành một đôi hẹp dài hai con ngươi, từ trên xuống dưới, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú vào trên mặt đất tất cả. Phảng phất có thể xem thấu hắc kim xây dựng Sơn Phong. Nhìn thấy mọi người bên trong đồng dạng, đáng chết, đáng chết, đáng chết, Lâu Phách La gần nhất rất xúi quẩy. Không bằng nói hắn còn có thể sống sót nhất định chính là Thượng Thiên phù hộ. Lúc trước hắn phụng Man Vương mệnh lệnh đi cứu viện lúc trước Thanh Đế thành chi chiến bên trong bị bắt làm tù binh A Nan Thỉ. Kết quả kế hoạch cứu bị Đại Càn Kháo Sơn Vương Dương Lâm mạnh mẽ đánh tan. Lâu Phách La thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ kết quả hắn còn đánh giá thấp Đại Càn cái vị. Kia Kháo Sơn Vương, cách không biết bao xa, vị kia Kháo Sơn Vương kinh ngạc là phát hiện sự tồn tại của mình. Cách không xuất thủ, huyết khí giống như Trường Hồng Đại Giang, trực tiếp đả thương nặng bản thân. Nếu như không phải mình chạy nhanh, hơn nữa dù sao có khoảng cách hạn chế, chính mình nói không chừng liền thật muốn chôn xương ở Đại Càn. Nhưng cho dù thoát đi hiện trường, Lâu Phách La vẫn không có thoát ly hiểm cảnh, mà thẳng đến hắn bắt đầu chạy trốn, dự định tạm thời trước quay về Nam Man, thuận tay lại đem cái kia Thanh Đế thành Trấn Cương giết chết thời điểm. Hắn mới chính thức thể tới Đại Càn khủng bố, mà cái này kinh khủng căn nguyên chính là Lục Phiến Môn, Thiên Địa Lương Tâm. Hắn cơ hồ là đi tới chỗ nào, Lục Phiến Môn mật thám cũng theo tới chỗ đó. Lục Phiến Môn tuần bổ bẫy dập liền an bài ở đâu, tìm thành trì ăn một bữa cơm, trong cơm đều bị hạ kịch độc, tìm một thôn nhỏ ở nhờ, vừa mới nhắm mắt lại nóc nhà liền sập. Cuối cùng Lâu Phách La bị ép tại giã ngoại cầu sinh. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, nghe vào rất lãng mạn, trên thực tế rất thao đản. Cái này một tháng qua, Lâu Phách La cả người đều gầy tầm vài vòng. Nếu như không phải có võ đạo tông sư thể phách, hắn chỉ sợ sớm đã trèo trống không ngủ. Lục Phiến Môn đám này chuột đất, dám phục kích ta cũng không dám lộ diện sao? Hồn đạm, hồn đạm, nếu như không lo lắng vị kia chiêu võ thần hầu tự mình tìm chính mình phiền phức, Lâu Phách La đã sớm triệt để bảo tàu, ở Đại Càn cảnh nội đại khai sát giới. Nhưng mỗi khi nghĩ tới đây, Lâu Phách La trong lòng kiểu gì cũng sẽ hiện lên trước khi đi Man Vương nhắc nhở. Không thể nhịn được nữa, một lần nữa nhịn nữa, sau đó Lâu Phách La liền tiếp tục nhịn xuống. Cứ như vậy trốn đông trốn tây qua một hồi lâu, hắn mới xem như đi ra Đại Càn quốc cảnh, đi tới Đại Càn chung quanh một chút trong nước nhỏ. Mà hiện tại hắn ở địa phương, ở trong tình báo của hắn phải cùng Đại Càn Giang Nam đạo gần nhất, là một cái tên là Viêm Hán quốc địa phương. Ngay tại Lâu Phách La biết đường thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến ba cỗ tương đối lực lượng khổng lồ chấn động. Ba cỗ sóng sức mạnh, mặc dù cũng không bằng bản thân, nhưng tuyệt đối là hợp đạo tôn giả tu vi. Dọa đến Lâu Phách La kém chút tưởng rằng Lục Phiến Môn đám kia cẩu tặc đã sớm bày thiên la địa võng, muốn đem bản thân một mẻ hốt gọn đây. Sau một hồi lâu mới xem như lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ nhàng thở ra, hô, còn tốt, còn tốt. Lâu Phách La con người đảo một vòng, lá gan lập tức lớn, không phải Lục Phiến Môn đám kia cẩu tặc, vậy mình thì sợ gì? Chỉ là mấy cái hợp đạo tôn giả mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâu Phách La lập tức chỉnh sửa một chút y phục rách dưới, sửa sang tán loạn kiểu tóc, xoa xoa đen nhánh khuôn mặt, nhanh chân hướng về lực lượng truyền tới phương hướng đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.